Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 189, chương 186 chạy trốn cùng trộm mèo. Một nhóm bốn người bước nhanh tại trong hẻm nhỏ di động. Tôn Mộng sắc mặt tái nhợt, nhìn một chút chính mình vặn vẹo cánh tay. Mặt lộ vẻ kinh hãi nói, người nam kia đến cùng là ai? Nhạc Sơn. Giờ phút này đại biểu Tử Vương nói chuyện chính là một tên vóc người nóng bỏng thiếu nữ, hắn vốn nên là tại Tây Nam bên kia đối phó dã sứ đồ mới đúng. Làm sao lại tới Giang Hải? Tôn Mộng kinh ngạc nói, cái tên này chẳng lẽ hết sức nổi danh? Người bình thường đương nhiên không biết, ta cũng là có nhãn tuyến tại Tây Nam mới biết được. Tử Vương nói ra, Tây Nam bên kia cùng Giang Hải không giống nhau. Nhân khẩu nhiều, mèo cũng nhiều, dã sứ đồ tự nhiên là càng nhiều. Còn tạo thành đủ loại dân gian tổ chức. Nhạc Sơn ở bên kia giết rất nhiều dã sứ đồ, truyền đi hết sức hung. Thủy Long mày nhăn lại, chỉ sợ là cảm giác được Giang Hải tình huống biến hóa. Đem hắn chuyên biệt điều chỉnh lại đi. Bobby thở dài, Trung Quốc bên này đã coi là tốt, nước Mỹ bên kia đánh cho càng thêm khoa trương. Chỉ bất quá chính phủ như cũ tại hết sức phong tỏa tin tức. Cái này Nhạc Sơn năng lực rất mạnh. Chính diện tác chiến, chúng ta rất khó thắng hắn. Thế nhưng chúng ta có vô số lần làm lại cơ hội. Tử Vương cười lạnh, nói, mà hắn chỉ có một cái mạng. Cuối cùng thua sẽ chỉ là hắn. Làm sao bây giờ? Tôn Mộng nói ra, ta cần trị liệu, còn có. Trước đó đã nói xong có thể không phải như vậy. Hiện tại làm sao đã biến thành cùng chính thức đối kháng chính diện. Nàng nhìn trước mắt nóng bỏng thiếu nữ, ánh mắt lộ ra một tia vẻ lo lắng. Nàng đã sớm hoài nghi Tử Vương cho nàng nhìn thấy bản thể không thể nào là bản thể. Hiện tại cái kia diễn viên quần chúng mặt chết rồi, quả nhiên lại thay đổi một người tới, còn không đều là cái kia tiểu ngụy. Nghĩ đến đây, Tử Vương liền một mặt nhức cả trứng. Bọn hắn vốn là bí mật chui vào hành động, bây giờ lại bởi vì tiểu ngụy quan hệ bị đưa vào người ta đại bản doanh đại náo một trận. Mặc dù bây giờ đột phá đi ra, thế nhưng Tử Vương cũng có thể tưởng tượng này sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Thế nhưng tại ba người trước mặt, hắn vẫn là một mặt tự tin nói, yên tâm đi, chúng ta trước ra khỏi thành, ta tại nông thôn lưu lại người, nơi đó có hoàn thiện trị liệu điều kiện, còn có làm thầy thuốc ký sinh thể, là chỗ an toàn nhất. Chờ đầu ngọn gió qua trở lại, yên tâm đi, chúng ta còn có thật nhiều đồng minh. Thủy Long thân thể đột nhiên chấn động, hóa thành một đạo ngấn nước bắn ra ngoài, trong nháy mắt đã theo một cỗ xe trong cửa sổ chui vào. Nửa phút đồng hồ sau, Thủy Long khống chế một tên tuổi trẻ, đem xe mở ra ba người trước mặt. Lên xe, Tôn Mộng lên xe lên lấy rồi nói ra, còn có quán cà phê. Ta mèo chính ở chỗ này. Tử Vương cau mày nói, hiện tại không thích hợp phức tạp, người đáp ứng ta. Tôn Mộng nói ra, mà lại quán cà phê bên trong có hay không cao thủ, dựa vào chúng ta bốn người thực lực, tùy tiện là có thể đem mèo đoạt tới. Nhìn xem Tôn Mộng nhìn chằm chằm ánh mắt của mình, Tử Vương nhẹ nhàng thở ra nói ra, Thủy Long, đi trước XX đường phố Âu Âu đường tiếp một con mèo. Sau đó đi mở đi quán cà phê. Trị liệu năng lực đối với hiện tại chúng ta cũng coi là có chút dùng. Dứt khoát đem nơi đó siêu năng mèo đều đoạt. Chấm chấm. Thời gian trở lại trước đây mấy giờ? Ngay tại Tử Vương tập kích tiểu ngụy trước đó thời khắc. Quán cà phê bên trong, Triệu Diệu nhìn xem rời đi tiểu ngụy ngáp một cái. Điện thoại WeChat lại đột nhiên vang lên. Hắn mở ra xem, phát hiện lại là Liệu Y Sinh tin tức. Cái kia mèo Manun bị người đánh cắp đi rồi. Triệu Diệu nháy nháy mắt, vẫn là đi xem một chút đi. Dù sao cũng là một đầu siêu năng mèo, tốt nhất đừng dẫn tới cái gì rối loạn. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu cầm lấy chìa khóa xe liền rời đi quán cà phê. Một đường lái xe tới đến Tinh Tinh Sủng Vật Bệnh Viện. Một tới cửa, hắn liền thấy được thủ ở bên ngoài Liệu Y Sinh. Bị đối phương đón vào văn phòng bên trong, lần đầu tiên liền thấy được rỗng tuếch chiếc lồng. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, buổi sáng hôm nay vừa đến trong bệnh viện liền thấy được cái bộ dáng này. Ta ngay từ đầu tưởng rằng mèo chính mình chạy tới. Kết quả tìm tới tìm lui cũng tìm không thấy. Sau đến xem giám sát, mới phát hiện là có người lưu vào. Triệu Diệu nhìn một chút màn hình giám sát, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy một cái bóng lưng. Cũng không biết là nam hay là nữ, là già hay trẻ, không tốt lắm xử lý a. Triệu Diệu sờ lên cái cằm, một bên Liễu Y Sinh nhìn xem Triệu Diệu, lông mi bên trong cũng không có báo quá hy vọng nhiều. Mèo Manun mặc dù là bảo hộ động vật, nhưng chỉ cần làm giấy chứng nhận liền có thể nuôi. Cho nên nàng ném mèo trước tiên liền báo cảnh sát. Đáng tiếc cảnh sát cũng căn bản không có biện pháp gì. Đến xem hiện trường, ghi chép liền bảo nàng trở về chờ tin tức. Cùng đường mặt lộ phía dưới, nàng mới nhớ tới Triệu Diệu lần trước nhắn lại. Ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái tìm tới Triệu Diệu. Đáng tiếc Triệu Diệu cũng không phải thám tử, càng không phải là cảnh sát. Đối với cái này có chút không có cách nào. Nhưng mà đột nhiên Triệu Diệu khịt khịt mũi, trong mắt lóe lên một tia quầng sáng. Ngửi thấy, ta có khả năng ngửi được cái kia ngốc mèo mùi vị. Triệu Diệu hai mèo lực lượng tăng lên ngũ giác, tự nhiên cũng bao quát khứu giác. Mèo khứu giác vốn là rất mạnh, hiện tại Triệu Diệu khứu giác tăng thêm hai con mèo khứu giác. Nhẹ nhàng liền ngửi thấy trong không khí mèo Manun lưu lại mùi vị. Triệu Diệu một đường đi theo mùi vị đi tới cửa bệnh viện. Chính là chỗ này, từ nơi này đi ra. Sau đó, hắn nhìn về phía sau lưng Liễu Y Sinh nói ra. Ta có biện pháp, người trước không cần phải gấp gáp. Ta rất nhanh liền đem này ngốc mèo tìm trở về. Nói xong hắn cũng không để ý tới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Liễu Y Sinh. Chính mình một đường đi theo mèo Manun mùi liền rời đi. Ở đây. Sau đó rẽ phải, mèo này mùi vị thật sự là thối. Triệu Diệu cứ như vậy một đường tùy tùng mèo Manun mùi vị đi tới. XX đường phố Âu Âu đường giao lộ. Hắn vây quanh đầu đường đi một vòng. Lập tức đem ánh mắt đặt ở một người trung niên phụ nữ trên thân. Liền thấy tên kia phụ nữ trung niên đeo một cái túi lớn. Nhìn qua nhét căng phòng. Đúng là trong cái túi xách này không ngừng truyền đến mèo Manun mùi thối. Cái này liền là trộm mèo tặc. Triệu Diệu sờ lên cái cằm nghĩ đến. Nhìn qua phổ phổ thông thông. Không có gì đặc biệt a. Nhìn nàng bộ dạng này. Giống như đang chờ người nào. Chẳng lẽ cái này trộm mèo chuyện sau lưng. Còn có tấm màn đen. Đang ở Triệu Diệu nghĩ đến có phải hay không hiện tại liền muốn tiến lên bắt lấy này trộm mèo. Tặc thời điểm, búc lên nhiệm vụ bảng trong lúc đó phát sinh biến hóa. Chi nhánh nhiệm vụ, vạn sự mọi vật không thể chỉ nhìn bề ngoài. Hết sức sự tình đơn giản cũng có thể là hết sức phức tạp. Nhiệm vụ mục tiêu, điều tra rõ trộm mèo tình hình bên trong. Tìm tới cũng bắt lấy phía sau màn hắc thủ. Nhiệm vụ ban thưởng, 300 điểm kinh nghiệm. Thất bại trừng phạt, không thấy đầu này đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ. Triệu Diệu mắt sáng rực lên, nhịn không được nở nụ cười. Không tệ, không tệ, còn có nhiệm vụ a. Thế là Triệu Diệu cũng không lên trước bắt lấy nữ nhân kia, mà là dựa vào ở một bên chờ đợi nữ nhân bước kế tiếp hành động. Này chờ đợi dòng dã hơn nửa giờ, ngay tại Triệu Diệu càng kéo càng cảm giác nhàm chán thời điểm. Một chiếc xe hơi đứng tại trước mặt nữ nhân, cửa mở ra, nữ nhân trực tiếp lên xe rời đi. Triệu Diệu lập tức cản lại một chiếc xe taxi, đi theo đằng trước chiếc xe kia. Hắn nhìn xem đằng trước chiếc kia tại trong dòng xe cộ ô tô. Thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên có tấm màn đen sao? Chẳng lẽ lại là Hà Hạo Thương như thế trộm mèo tổ chức? Nhưng tiếp xuống Triệu Diệu đáp lấy xe taxi, đi theo đối phương lại là càng ngày càng kỳ quái. Bởi vì đối phương khai mở con đường hắn càng ngày càng quen thuộc. Đúng là lái hướng quán cà phê phương hướng. Chẳng lẽ đám người kia ngay tại nhà của ta phụ cận. Sau 10 phút, ô tô tại quán cà phê trước dừng lại. Triệu Diệu há hốc mồm. Trong đầu bỗng nhiên lóe lên một đạo quầng sáng. Là, nhất định là bọn hắn phát hiện quán cà phê có siêu năng mèo. Cho nên cũng nghĩ qua tới trộm. Móa nó,